Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tầm 2 mét xuất hiện một mương nước kéo dài vào sâu trong huyệt động. Từ dưới mương nước không ngừng bốc lên uế khí, hôi thối vô cùng. Mọi người quan sát mương nước, đưa mắt nhìn sang hai bên vách của động huyệt thì phát hiện thêm trên vách xuất hiện rất nhiều những hình thù kỳ quái. Những bức họa được chạm khắc hình thù quái vật nhiều vô số, cứ như có người đã cố lưu lại những thứ này để mà cảnh báo nơi đây có đại yêu cư ngụ. Bốn người đi thêm một đoạn thì phát hiện trong ngóc ngách của động huyệt xuất hiện những đám xương trắng. Trường Phong liếc mắt nhận ra đây là xương người. Bên cạnh mỗi bộ xương lại có thêm những tấm áo cà sa cũ kỹ, cùng với những tràng hạt đã bị đứt đoạn. Không lẽ đây đều là tăng nhân ở Linh Sơn Phật tự kia? Thì ra họ không phải rời đi mà đều chết tại đây. Có lẽ ngày đó tăng nhân của Linh Sơn Phật tự đã ác chiến với huyết thiểm thử ở nơi này. Nhưng bức họa kia cũng là do họ lưu lại. Trương Phong trầm ngâm hồi lâu liền nói ra suy đoán của mình. Mấy người còn lại nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Ngay lúc mà bốn người còn đang thương xót cho cái chết của những tăng nhân của Linh Sơn Phật tự, thì sâu trong động huyệt tiếng gầm gừ của một thứ gì đó truyền ra. Kế đó là những tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên đất. Tiểu Thúy cảm nhận được thứ gì đó liền nhíu mày nói. Là yêu thi dị chủng. Yêu thi. Trường Phong nghe nàng nói đến hai chữ yêu thi thì nội tâm không khỏi nhớ đại ma đầu Bạch Cốt yêu thi đã bị mình chém giết tại âm huyệt thứ hai, cho nên vội hỏi. Tiểu Thúy nghe hắn hỏi như vậy không đáp, chuyển thân rất nhanh về phía trước, huyễn hóa ra chân thân đại xà to lớn án ngữ ngay trước mặt mọi người. Tiểu Minh thấy một màn biến hình siêu khủng bố thì không khỏi cả kinh. Hai mắt đăm đăm nhìn vào thân thể đại xà, thấp giọng hỏi Trương Phong. Này, những đường cong kia đâu cả rồi? Tiểu Minh vừa nói dứt lời thì ăn ngay một quyền của Trương Phong. Trương Phong sau khi ra tay với hắn thì liền nói. Cậu chán sống rồi sao mà hỏi đến vấn đề đó? Tên yêu dâu xanh cậu còn không xem hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu. Nếu nàng chưa đánh mà đã huyễn hóa ra chân nhân, thì nói rõ thứ đằng tới kia không phải là dạng tầm thường đâu. Lui lại đi. Tranh mắng Tiểu Minh một hồi, Trương Phong liền rút ra song giản, thủ thế sẵn sàng làm phép. Những tiếng bước chân kia ngày tới gần, nhưng mà ngay khi còn cách đám người Trương Phong không xa thì im bặt. Sự tình phát sinh khiến Trương Phong không khỏi nhíu mày. Hắn đưa mắt về phía Tiểu Thúy, chỉ thấy chân thân của nàng vẫn đứng im bất động. Mắt rắn to lớn vẫn hướng về phía mương nước, nhìn chăm chăm. Một lúc mọi người căng thẳng đến cực điểm thì bất chợt từ trong thân đại xà thanh âm của Tiểu Thúy vang lên. Chúng tới rồi, các người tuyệt đối không được đến gần mép nước. Thanh âm của Tiểu Thúy vừa dứt thì mặt nước phía dưới mương cũng nổi bọt trắng xóa. Tiểu Thúy thấy vậy thì uốn néo thân người lao xuống, tạo thành một cơn sóng nước vỗ mạnh vào vách của động huyệt. Cái gì đang diễn ra vậy? Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tiểu Minh ngây ngốc nhìn động huyệt phía trước chống hoắc hỏi. Hồi lâu không có ai trả lời, Tiểu Minh liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy nét mặt của Trương Phong cùng với Lý Hồng đang tỏ ra ngưng trọng. Cả hai đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mắt. Xuất hiện đi huyết thiểm thư. Thanh âm của Trương Phong lạnh lẽo phát ra. Bây giờ Tiểu Minh mới biết thần tình phức tạp của Trương Phong vì sao lại xuất hiện vào lúc này. Thật không ngờ chỉ giao phong một hồi mà ngươi có thể nhận ra ta. Ngươi rốt cuộc vì sao biết ta là huyết thiểm thư? Từ trong bóng tối, thân ảnh của trung niên nam tử hồi nãy xuất hiện. Bây giờ Trương Phong mới có cơ hội được nhìn rõ gương mặt của kẻ được xếp thứ hai trong tam đại yêu thú truyền thuyết. Ta còn tưởng huyết thiểm thư vang danh bốn bể anh tuấn tiêu sái như thế nào, thì ra bộ dáng lại xấu xí như vậy. Mặt mụn bùng bao, thân mập lưng gù. Câm miệng cho ta, tên tiểu tử thối còn không mau trả lời câu hỏi hồi nãy. Trung niên nam tử nọ chính là huyết thiểm thư hóa thành hình người. Hắn bị Trương Phong chê bài nhàn sắc thì không khỏi tức giận. Nhưng mối nghi hoặc về thân thế của kẻ chỉ mới giao phong một chiêu đã có thể nhìn ra chân thân của hắn vẫn còn đó, khiến cho hắn chưa vội phát tác dạy dỗ tên tiểu tử trước mặt một trận. Trương Phong liếc mắt nhìn những xoáy nước ở phía dưới mương nước bên cạnh đang ngày một dữ dội. Hắn biết ở dưới kia trận chiến của Tiểu Thúy với đám yêu thi đang đến hồi quyết liệt. Trong lòng không khỏi lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net